Ngày đẹp đêm máu, chương 7, góc truyện audio.com. Trước cửa lớp 11A bọn nó thấy một người phụ nữ cao ráo trẻ đẹp, khuôn mặt hiền hậu không chút son phấn đang đứng chờ sẵn ở đó. Các em là học sinh mới phải không? Người phụ nữ ấy lên tiếng hỏi khi thấy bọn nó bước tới. Vâng, Enzo nói, chào các em, cô là Thảo Trang, giáo viên chủ nhiệm mới của lớp này. Cô Trang nói miệng cười tươi tạo cho chúng nó cảm giác vô cùng dễ chịu không giả tạo. Sao lại là giáo viên mới à? Sinh tò mò hỏi. Lớp này không cô chiêu cậu ấm thì cũng là học sinh siêu quậy, bày hết trò này đến trò khác hại giáo viên nên thay đổi giáo viên hoài. Cô Trang kể lại, ra vậy, Sinh như hiểu được đầu đuôi. Gia thế của các em chắc cũng tốt đúng không? Cô Trang hỏi khẽ, sao lại hỏi vậy? Ai lạnh giọng, đôi mắt sắc bén nhìn cô Trang hỏi. Đừng hiểu lầm, lớp này phân biệt gia thế rõ ràng. Nếu các em có gia thế khác thì bọn nó sẽ khinh mượt kỳ thị đấy. Hai, nếu không phải vì mẹ cô bị bệnh cần tiền phẫu thuật thì cô cũng chả thiết dạy lớp này. Dạy khu 100 sướng hơn, cô Trang thấy ánh mắt của nó nên giải thích, cô yên tâm, Enzo nói rồi cười thân thiện với cô, thế được rồi, cô vào lớp trước tí các em hẵng vào. Cô Trang cũng cười, cô ấy cũng tốt nhỉ, Sinh nói khi cô Trang bước vào lớp, Enzo đáp, còn phần cô Trang sau khi chuông reng thì bước vào lớp. Như đã nói lớp có học sinh siêu quậy nên không khác gì cái chợ. Chán nản nhìn cái lớp 11A này, cô lấy thanh gỗ đập mạnh vào bàn, học sinh nghe vậy liền quay lên nhìn cô. Các em ổn định chỗ ngồi đi, hôm nay lớp ta có học sinh mới, cô nói, tụi nó bước vào trong sự ngỡ ngàng của cả lớp trừ 3 người không quan tâm. Ai thì mọi người biết rồi, các em giới thiệu đi, cô Trang quay ra bọn nó nói, chào mình là Châu Anh còn có tên là Sinh, Sinh nói rồi cười tươi làm mấy thằng trong lớp chết chân. Thì gai mình tên Mỹ Linh, cứ gọi là Enzo nhé. Enzo nói rồi nháy mắt tinh nghịch, Hồng Ngọc gọi là ai? Ai liếc nhìn một lượt quanh lớp rồi dừng lại ở chỗ của một người con trai. Bạn đẹp quá, nam sinh trong lớp nói. Ăn gì Sinh vậy, nam sinh thứ hai, dùng kem của hãng nào đấy? Nữ sinh khinh khỉnh nói. Xin hỏi gia thế của các cô như thế nào? Một nữ sinh, xinh đẹp, nhờ chết ký phấn lên tiếng hỏi giọng rõ ghen ghét. Vậy xin hỏi bạn là ai? Gia thế ra sao? Enzo hỏi, tôi là Thùy Dung con gái của giám đốc MI công ty có tiếng ở Việt Nam thôi. Cũng là hot girl của lớp, nhỏ đó kiêu ngạo trả lời. MI sao, tôi chưa nghe qua, Enzo mỉa mai nói, trời à, thì ra là tiểu thư của MI đây sao? Sinh chua ngoa nói, mày không biết MI sao, công ty có tiếng đấy. Sinh đánh nhẹ vào tay Enzo, vậy à, Enzo nhếch môi cũng bắt đầu diễn kịch theo Sinh. Biết điều đấy, thế tụi mày con cái nhà ai? Dung lên giọng, công ty nhỏ thôi bạn ạ, chả hay bạn có nghe danh sơ nồ nhà mình chưa vậy? Sinh cười hắc một tiếng rõ, khinh, cái gì, nhỏ Dung đang đơ mặt ra đó khi nghe về cái tên sơ nồ. Gì chứ sơ nồ mà là công ty nhỏ thì MI còn là gì? Bạn sao vậy, Sinh lại hứng thú trêu người, còn mày, dù run nhưng nhỏ vẫn mạnh miệng hỏi, thì mình là con cái của người đứng đầu gây thần và oam thôi bạn. Enzo cũng móc không kém, nó chỉ nhếch mép cười khinh nhỏ Dung vì ngu dốt khi đi hỏi về gia thế. Gia thế là thứ Sinh và Enzo tự tin nhất mà, cô Trang cũng hoảng hồn khi biết gia thế bọn nó nhưng cũng mừng vì chắc chắn bọn nó sẽ không bị những đứa khác ăn hiếp. Còn kêu khi nghe màn kịch đấu khẩu trẻ con kia của Sinh thì bật cười nắc nẻ khiến Sinh cũng muốn cười. Cười cho sự ngốc nghếch của Thùy Dung, góc truyện audio.com, anh đừng cười nữa, Sinh đi xuống nhéo vào má kêu. Hành động này khiến cả lớp trố mắt nhìn. Được rồi, ngồi xuống với anh, Kiều mỉm cười ấm áp. Hai em xuống bàn cuối lớp ngồi đi. Enzo em ngồi với Nam Minh còn em ngồi với Vũ Phong. Cô Trang nói, dạ vâng, Enzo đáp nhưng thật chất có biết Nam Minh là ai đâu. Định quay ra với ai thì không thấy đâu nữa. Ai giờ đã đi xuống chỗ ngồi nhưng chợt dừng lại ở bàn Devil. Chân nó đá vào thành ghế khi thấy Devil đang nghe nhạc. Sau cú đá đó cả lớp mồm há ra kinh ngạc. Devil bất chợt nhíu mày lại, định đứng lên dạy cho ai kia bài học nhưng đang tính dậy thì giọng nói của nó vang lên. Hình như ai này không được chào mừng nhỉ, nó nói giọng đùa cợt, nhóc con, Devil cười mừng rỡ ôm chầm lấy nó, nhóc về khi nào, được một lúc Devil mới buông ra hỏi, chưa lâu, nó đáp gọn hai chữ, nhóc con, càng lớn càng xinh nha, Devil đưa tay xoa đầu nó. Em biết, nó cười nhẹ, Enzo, nó gọi, gì, Enzo đáp, bàn của Nam Minh ở đây. Ai nói rồi bước xuống bàn của Vũ Phong, đá, cách chương.